Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 23, Nhạc Linh trọng lễ, canh 4. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh từ hôn mê bên trong chậm rãi tỉnh lại. Cái thứ nhất ý niệm liền là nghi hoặc. Dựa theo trước đó tình huống, nàng cơ hồ là chết chắc. Bây giờ lại còn có ý biết. Nói rõ nàng được người cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ ta bọn hộ vệ còn có người còn sống? Nhạc Linh vô ý thức đảo. Nhưng nháy mắt, nàng liền bác bỏ cái này ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt đỉnh cấp hung thú, nàng bọn hộ vệ không có khả năng còn sống sót. Mở ra hai con ngươi, phát hiện bốn phía có đen một chút tối, nhưng nhạy cảm giác để cho nàng biết rõ bên cạnh có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đã tỉnh. Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh mặc dù thấy không rõ cái này mặt người mạo, nhưng từ thanh âm cũng biết rõ người kia là ai. Diệp Thiên, là ngươi đã cứu ta. Chấm, nàng muốn đứng lên, nhưng thân thể quá hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, mới vừa đẹp mắt đến ngươi ngã trên mặt đất, liền dẫn ngươi tới nơi này sơn động nhỏ. Diệp Thiên mở miệng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, Nhạc Linh cảm kích đảo. Không có gì, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Diệp Thiên mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ qua không cứu Nhạc Linh. Thậm chí còn có thể lấy được Nhạc Linh trên người bảo vật cùng tiền tài. Nhưng như thế mà nói không thể nghi ngờ sẽ vi phạm hắn bản tâm. Huống hồ, Nhạc Linh bản tính không xấu. Từ hắn cự tuyệt gia nhập võ các, mà đối phương không có gì phản ứng quá khích liền có thể thấy đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Mạc Thiếu Bắc như thế người, hắn chẳng những sẽ không cứu, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Đột ngột, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo nhu hòa chỉ từ Nhạc Linh trên tay phát ra. Cái kia là một khối đá, lại giống như bóng đèn một dạng, đem u ám sơn động chiếu lên sáng trưng. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn một mực ôm lấy Nhạc Linh đi tới sơn động, căn bản không có phát hiện tảng đá kia. Nếu là có mà nói, hắn cảm thấy có thể cảm giác được đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ánh sáng thạch, có thể tồn trữ ánh sáng. Mười phần hãn hữu, liền xem như lớn căn cứ cũng chỉ có số ít người mới có. Nhạc Linh không có giấu giếm, giải thích đạo, nàng không sợ Diệp Thiên tham lam một khối ánh sáng thạch. Dù sao vật này chỉ là hiếm thấy, nhưng lại không đáng tiền. Diệp Thiên nếu là muốn, nàng không ngại tiễn hắn một khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh đem ánh sáng thạch để ở một bên một khối đá bên trên. Chợt trên tay lại xuất hiện một bình chữa thương dịch. Uống một hớp chữa thương dịch, Nhạc Linh lẳng lặng chờ đợi chữa thương dịch khôi phục thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên xuất hiện, Diệp Thiên dám khẳng định Nhạc Linh là đột nhiên xuất ra bình này chữa thương dịch. Từ không sinh có là không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, Nhạc Linh trên người tất nhiên có trong truyền thuyết chữ vật trang bị. Mặt khác, Nhạc Linh chữa thương dịch đẳng cấp 10 phần cao. So với hắn thanh nguyên dịch cao cấp nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thanh nguyên dịch cũng đang Nhạc Linh hôn mê thời điểm cho nàng uống một bình, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là làm dịu nàng thương thế mà thôi. Nhưng Nhạc Linh chữa thương dịch lại làm cho nàng da rẻ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tựa hồ phát giác Diệp Thiên ánh mắt, Nhạc Linh cười đảo, ngươi chưa thấy qua túi chữ vật a? Vật này là từ trên người không gian chuột túi, không gian túi lại trải qua không gian thiên phú võ giả hơi nhỏ bé luyện chế mà thành. Có thể được võ giả luyện hóa sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian chuột túi là cái gì? Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Nhạc Linh giảng thuật, Diệp Thiên rốt cục biết rõ không gian chuột túi lai lịch. Cái kia là một loại cao cấp hung thú. Tốc độ rất nhanh, lại lực lượng cực lớn. Trí tuệ cũng rất cao. Là rất khó săn giết một loại cao cấp hung thú. Không gian chuột túi trên người túi gỗ có thuộc tính không gian. Có thể cất giữ rất nhiều thứ. Bị xưng là không gian túi. Một khi săn giết một đầu không gian chuột túi, liền có thể nhường không gian thiên phú võ giả đối không gian túi tiến hành luyện chế. Từ đó hình thành một đầu túi chữ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có không gian túi có thể luyện chế thành túi chữ vật. Phàm là cỗ có thuộc tính không gian vật phẩm đều có thể. Nhưng không gian túi càng thực dụng. Cũng là dễ dàng nhất tìm tới một loại vật liệu. Thêm kiến thức, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thán. Cũng không trách hắn không biết. Dù sao hắn chỉ là đến từ Lâm Hải căn cứ dạng này nhỏ căn cứ. Cùng đến từ lớn căn cứ Nhạc Linh tự nhiên không thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, Diệp Thiên một mực cùng Nhạc Linh ngốc cùng một chỗ. Dù sao Nhạc Linh thương thế không có khôi phục, hắn cũng không dễ một người ly khai đi tìm kiếm sứ Hải Đăng. Tuy nói lãng phí một điểm thời gian, nhưng hắn cũng không phải không có thu hoạch. Hắn từ Nhạc Linh trong miệng biết được rất nhiều tri thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như đại võ giả phía trên cảnh giới. Tại Lâm Hải căn cứ, đại võ giả chính là người mạnh nhất. Bên ngoài chỉ có 1-2 cái. Tăng thêm âm thầm ẩn tàng đại võ giả cũng nhiều lắm là không cao hơn 2 chữ số. Có ở đây lớn căn cứ, đại võ giả chỉ có thể coi là trung tầng võ giả. Tại đại võ giả phía trên cảnh giới bị xưng là tông sư cấp võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên tông sư cấp võ giả có thể quét ngang một nhóm đại võ giả. Hơn nữa tông sư cấp võ giả tuổi thọ viễn siêu thường nhân. Nắm giữ 200 tuổi nhiều. Làm Diệp Thiên biết rõ tông sư cấp cường giả có thể sống 200 tuổi sau đó. Tức khắc đều sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn lại nhiều một mục tiêu. Trùng kích tông sư cấp cảnh giới. Đáng tiếc nghĩ muốn trở thành tông sư thật quá khó khăn. Ngay cả cao đẳng thiên phú tu luyện người cũng chỉ có không đến 1% tỷ lệ trở thành tông sư. Chỉ có đỉnh cấp thiên phú tu luyện người mới có lấy 10% tỷ lệ trở thành tông sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ta chuẩn bị trở về lớn căn cứ đi. Nhạc Linh thương thế tốt không sai biệt lắm sau đó. Liền nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi một đường chú ý an toàn. Diệp Thiên nói ra. Lâm đi trước đó. Nhạc Linh ném cho Diệp Thiên một cái bao. Nơi này mặt đồ vật. Ta nghĩ ngươi có lẽ cần dùng tới. Liền đưa ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không phải Diệp Thiên cự tuyệt. Nhạc Linh liền rời đi. Tốc độ nhanh chóng liền Diệp Thiên đều không kịp phản ứng. Thấy vậy. Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mở bọc ra, phát hiện trong bao có một bản bí tịch, 10 bình hung thú huyết, cùng 10 chương thẻ vàng. Ta đi, trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, 10 bình cao cấp hung thú huyết, còn có tương đương đối 1.000 vạn khối tiền 10 chương thẻ vàng. Phần lễ vật này quá nặng đi. Diệp Thiên quả thực giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó chân quý nhất vẫn là thuộc về trung cấp nguyên lực rèn thể pháp. Hắn không biết Lâm Hải căn cứ đại gia tộc phải chăng nắm giữ. Nhưng phổ thông võ giả là không có cách nào lấy được. Có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Trung cấp nguyên lực rèn thể pháp. tăng thêm 10 bình cao cấp hung thú huyết. Trong vòng 3 tháng, ta có nắm chắc tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự tin vô cùng. Nguyên bản hắn chuẩn bị bật người liền đi hồ tử vong tìm kiếm sứ hải đăng. Có thể bây giờ hắn cải biến ý nghĩ. Hắn chuẩn bị bản thân tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ lại đi hồ tử vong. Dạng này càng thêm bảo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, hiện tại cũng không thích hợp đi hồ tử vong. Bởi vì Nhạc Linh đám người ở hồ tử vong làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng những cái kia hung thú thời khắc nhìn chằm chằm từ bên ngoài đến võ giả. Lúc này đi chẳng khác gì là tự tìm cái chết. 3 tháng thời gian có lẽ đủ để cho hồ tử vong bình tĩnh hạ xuống. Khi đó đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị trở về Lâm Hải căn cứ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.